Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369: Mạo hiểm. Lần này truy sát hẳn là Lâm Ninh xuyên Việt đến nay gặp phải lớn nhất nguy cơ, nếu không phải hắn linh cơ nhất động, bảo hộ lấy Phổ Hoàng Thần Tăng cùng một chỗ thoát đi, khiến cho Kim Cương tự bày tăng như là như điên, che già măng mọc ngăn cản Hắc Băng Thai Tông Sư đỉnh phong trưởng lão. Giờ phút này hắn có lẽ đã quang vinh, tuy nhiên giờ phút này Lâm Ninh tâm lý như cũ hối hận chi cực. Không nên quá mức tín nhiệm Kim Cương tự bọn này con lừa chọc. Sau đó đuổi Chu Tước đi, ăn miếng trả miếng. Chu sát Tần Quân, phá hủy Sạn Đạo. Nếu là Chu Tước tại, nào có lúc này nguy cơ. Lúc này kiếm môn quan nội loạn thành một đống, có thể hạ thành quan Chu Tước cũng không nhìn thấy quan nội tình thế a. Kiếm môn quan nội giết thành một đoàn đay rối. Hoàng Hồng Nhi dù là một vạn cái nghĩ bay tới nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Có thể Lâm Ninh trước đó liên tục căn dặn, nhất định muốn cam đoan Điền Tiến Trung an nguy. Nàng giờ phút này chính nghênh chiến Hắc Băng Thai 5 vị tông sư trưởng lão, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể tạm cư thượng phong. Lâm Ninh dưới mắt chỉ có thể dựa vào chính hắn cõng Phổ Hoàng Thần Tăng, thi triển Thương Lang Du thân pháp tại kiếm môn trong núi cuồng vòng vo. Chí Hải Phương Trượng một bên để chúng tăng chống cự Hắc Băng Thai chư trưởng lão, một bên mang theo trong chùa cao thủ nhanh đi cứu Phổ Hoàng Thần Tăng. Trong lúc nhất thời hận kém chút nôn ra máu, trên đời người vô sỉ hắn gặp qua rất nhiều, Hắc Băng Thai người liền rất vô sỉ, nhưng so với phía trước nhất vị kia cõng nhà khác Thái Sư Tổ khi hộ thân phù chạy trốn tứ phía người, Hắc Băng Thai người quả thực đều thành bạch liên hoa. Lão Hòa Thượng không nghĩ ra người sao có thể làm đến bước này, mà Hắc Băng Thai vị tông sư này đỉnh phong trưởng lão thực tế quá mức dữ rồi. Tại Kim Cương tự Phổ tự Bối Thần Tăng chết hết tình huống dưới, căn bản không ai cản nổi. Ngắn ngủi mấy hiệp, Kim Cương tự tăng nhân tử thương thảm trọng, Tinh Nguyệt Am nữ ni vốn cũng không thiện chiến đấu, giờ phút này cũng chỉ có thể làm được kiềm chế lại Hắc Băng Thai còn lại trưởng lão. Cũng khó trách Hắc Băng Thai rõ ràng nhìn thấy Kim Cương tự Tinh Nguyệt Am tông sư cao thủ cộng lại so với bọn hắn nhiều gấp đôi, vẫn dám trùng sát tiến lên. Cùng thánh địa so sánh, tông phái hoàn toàn chính xác chỉ là đám người ô hợp. Dù sao, tông phái chỉ có thể bó tay bó chân uốn tại trên núi lén lút phát triển, mà thánh địa lại là nâng nhất quốc chi lực cung cấp nuôi dưỡng. Tư nguyệt khác biệt, bản như trời vực, mắt thấy Kim Cương tự sắp sập bàn, Lâm Ninh cũng không có làm tuyệt, nhìn xem hai mắt đỏ thẫm Chí Hải Phương Trượng đuổi lên trước đến. Hắn hổ thẹn thở dốc nói, Phương Trượng, tại hạ năng lực đơn bạc, chỉ có thể hộ tống thần tăng đến tận đây, tiếp xuống liền có thể dựa vào chính các ngươi, cố lên, chịu đựng. Dứt lời, đem Phổ Hoàng Thần Tăng còn cho Chí Hải Phương Trưởng, sau đó tốc độ đột nhiên tăng tốc, đi phía tây chạy trốn đi. Nương, thời điểm then chốt, hay là đi tìm đại lão bà tương đối đáng tin. Nhưng mà tốc độ của hắn tăng tốc, thế nhưng là không có Kim Cương tự trưởng lão che già măng mọc ngăn cản. Hắc Băng Thai vị tông sư kia đỉnh phong trưởng lão tốc độ nhanh hơn hắn một bậc. Hai người một trước một sau, tại dốc đứng trong núi phi nước đại đuổi theo. Lâm Ninh mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống. Tiếp tục như vậy, căn bản dùng không bao lâu liền bị đuổi kịp a. Thương Lang Du, thân pháp đích thật là tuyệt phẩm thân pháp, nhưng lấy vị tông sư này đỉnh phong trưởng lão thân phận, nó sở tu thân pháp tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hắc Băng Thai bên trong cũng không phải là không có tuyệt phẩm thân pháp, lại thêm hắn so Lâm Ninh dòng dã cao hơn hai cái đại cảnh giới, Trên tốc độ, tự nhiên thắng hắn một bậc. Mắt thấy sự xuất sức bù sữa mẹ không những không thể kéo dài khoảng cách, ngược lại càng ngày càng gần. Lâm Ninh trong lòng đau thương, quay đầu thương nghị nói: "Đại thúc, chúng ta xa ngày không lo gần đây không sầu. Ngươi tổng truy ta làm gì? Nếu không liền tán a. Có chuyện hào hào nói nha." Phía sau Hắc Băng Thai trưởng lão sinh sinh khí cười, cắn răng mắng: "Khá lắm, không muốn thể diện quỷ đầu. Không phải mới vừa còn luôn miệng muốn làm lão phu tổ tông gia gia. Phải ngủ lão phu lão nương tôn nữ, lúc này liền thành đại thúc. Hôm nay lão phu không đem ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành cho, nan giải mối hận trong lòng ta. Tiểu tạp chủng, nếu không ngươi dừng lại quỳ xuống đến, tiếng la tổ tông nghe một chút, nói không chừng lão phu tâm địa mềm nhũn, cho ngươi cái chết tử tế." Lâm Ninh nghe vậy con mắt mị mị, cười nói: "Lão đầu nhi, ngươi đây liền chăm chỉ." Tuy nhiên phát sinh chút ít mâu thuẫn, mắng vài câu đường phố, nhiều chuyện bình thường, ngươi đến mức kêu đánh kêu giết. Lại nói, sau lưng ta còn có ta hầu thúc Thiên Kiếm Thánh Nhân. Ngươi thật muốn giết ta, sợ cũng rơi không được tốt. Như vậy đi, ta ăn chút thiệt thòi. Lão nhân gia người nếu có tiểu nữ nhi lớn tôn nữ cái gì, có thể cùng ta thông gia. Đánh giám, không biết sống chết tiểu súc sinh, lão phu giết ngươi như thế nào? Hắc Băng Thai trưởng lão cười lạnh nói: "Cầu thí Thiên Kiếm Thánh Nhân, hắn dám lên Đông Vương núi đến giết lão phu. Lão phu nghe nói qua ngươi này sơn trại, 2 năm trước vẫn chỉ là bất nhập lưu tặc hoa tử. Có thể từ khi ngươi thụ thương tính tình đại biến về sau, tự liên tiếp phát sinh nhiều như vậy quỷ dị sự tình. Hắc, lão phu cũng mặc kệ ngươi đến cùng là người hay là quỷ. Hôm nay trảm ngươi, Thanh Vân trại tự nhiên không công mà phá. Chỉ là một cái hầu vạn thiên lại có thể thế nào? Sớm tối là mộ bên trong hài cốt. Chỉ cần ngươi cái này tiểu tạp chủng chết, Thanh Vân trại cũng liền tán. Ngươi thu nạp những người kia chẳng lẽ còn sẽ nghe một cái hoàng mao xú nha đầu bài bố. Đến lúc đó, thục trung cũng có thể tùy tiện thu hồi. Cho nên, lão phu hôm nay nhất định chém ngươi." Lâm Ninh gặp hắn khó chơi, cắn răng nói: "Ta mà chết, nương tử của ta chắc chắn Tần Quốc giết thành núi thây biển máu." Hắc Băng Thai trưởng lão cười ha ha nói: "Chỉ là một cái cao phẩm tông sư đây tính toán là cái gì? Chính là tông sư đỉnh phong, lão phu cũng có thể tự tay chém giết. Thảo mãng ở giữa, đều là đám người ô hợp, cũng dám uy hiếp ta Hắc Băng Thai thánh địa. Tiểu tặc, chịu chết đi." Đang khi nói chuyện, hai người khoảng cách đã rút ngắn không đủ một trượng chi địa. Hắc Băng Thai trưởng lão nắm tay tụ lên một đạo hoàng sợ hắc sắc huyền cương, nhắm ngay Lâm Ninh đầu, liền muốn đem hắn oanh sát. Đúng vào lúc này, lại nghe được một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến: "Trương Đức Hải, ngươi dám động hắn thử một chút, ngươi thương hắn một sợi tóc, ta muốn ngươi Trương gia cả nhà chết hết." Hắc Băng Thai trưởng lão nghe vậy nhướng mày, nhìn về phía đạo bên cạnh một ngọn núi, chỉ thấy có hai nữ xuất hiện tại này. Mở miệng người, một thân màu đen váy áo, che mặt hắc sa, ánh mắt lăng lệ. Lâm Ninh thấy chi nhãn nước mắt kém chút xuống tới. Ngoạn tào, trời không tuyệt đường người a. Đông Phương đại tiểu thư đến, cái này lão cẩu cũng nên cho vị này thánh hai đời một chút mặt mũi a. Nhưng mà lại không muốn vừa như vậy tác tưởng. Sau lưng đau đớn một hồi truyền đến, nếu không phải hắn tu luyện chính là Bắc Thương Thiên cấp công pháp Trường Sinh Long Tượng Công, nặng nhất thân thể lực lượng, lại tăng thêm Kim Cương Bất Hoại Thần Công cũng đã nhập môn, tăng thêm hộ thể, chỉ lần này là đủ muốn tính mạng của hắn. Lâm Ninh phun ra một ngụm máu, lại cố nén kịch liệt đau nhức, ngược lại mượn nguồn sức mạnh này, bỗng nhiên hướng phía trước nhảy lên ra một đoạn đi, khó khăn lắm một lần nữa kéo ra chút khoảng cách. Trương Đức Hải, ngươi muốn chết. Đông Phương Y Nhân hét lên một tiếng, từ đỉnh núi thả người mà xuống. Này Hắc Băng Thai trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, đài chủ trước kia liền có mệnh, bên ngoài như gặp được y nhân ngươi, chỉ cần không thương tổn tính mệnh của ngươi liền có thể. Đã ngươi trong lòng hận cực Hắc Băng Thai, khắp nơi nghĩ mưu hại chúng ta, chẳng lẽ lão phu các loại còn cổ hủ đứng ở chỗ này chờ ngươi chém giết hay sao? Dứt lời, tiếp tục đuổi giết lên Lâm Ninh tới. Mắt thấy bị trọng thương Lâm Ninh sắp bị đuổi kịp, Đông Phương Y Nhân thân hình đi nhanh, trước một bước ngăn ở Lâm Ninh trước người. Ngô Viện cắn răng nói, ngươi mang theo lang quân đi đầu, ta đến ngăn trở hắn. Dứt lời, cong người đón lấy Hắc Băng Thai dài lão Trương Đức Hải. Lâm Ninh kinh hãi, đột nhiên quay đầu hô, Ngô Viện, trở lại cho ta. Đã thấy Ngô Viện thân hình chỉ bữa bữa, liền không còn lưu lại đón lấy mặt mũi tràn đầy nhe răng cười Trương Đức Hải. Lâm Ninh sắc mặt đột nhiên đỏ lên, không để ý Đông Phương Y Nhân liều mạng ngăn cản, hối hả đuổi về phía trước. Đông Phương Y Nhân thấy mối hận dậm chân, tuy nhiên nàng hận không thể đem Trương Đức Hải chém thành muôn mảnh. Có thể vị này Trương trưởng lão chính là tông sư đỉnh phong, dạng này nghênh đón, trừ chịu chết còn có thể thế nào? Mắt thấy Lâm Ninh đuổi về phía trước, một tay lấy Ngô Viện ôm vào trong ngực lại đẩy hướng sau lưng. Mình phóng tới Trương Đức Hải, mà Trương Đức Hải tấm kia khiến người đáng sợ giữ tợn mặt già bên trên tràn đầy sát ý. Đông Phương Y Nhân đột nhiên cầm trong tay đoản kiếm nằm ngang ở cái cổ trước. Thê tiếng nói, Trương Đức Hải, ngươi dám ra tay, hôm nay ta liền tự sát ở trước mặt ngươi. Trương Đức Hải nghe vậy giật mình, trừng mắt nhìn lại, liền thấy Đông Phương Y Nhân trong tay đã dùng sức. Căn bản không phải diễn trò như thế lưu chút một chút xíu tơ máu, mà chính là như suối nước, trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ nửa người. Trương Đức Hải trao mày, do dự đứng lên, Lâm Ninh muốn rách cả mí mắt. Hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ròng, lớn tiếng nói, Y Nhân, A Viện, các người đi mau, lập tức đi, đi nói cho Ngũ Nương, nhất định muốn bảo toàn hữu dụng chi thân, lại vì ta báo thù. Nói cho ta đại ca Hầu Ngọc Xuân cùng tam đệ Tề Yến, để bọn hắn phụ tá Ngũ Nương, báo thù cho ta, đi mau, không muốn không công chịu chết. Giờ phút này, Trương Đức Hải đã lấy lại tinh thần, nhìn xem Đông Phương Y Nhân lạnh lùng nói, ngươi như mình tìm chết, tự sát mà chết, lão phu cũng không có cách, đợi về Đông Vương phía sau núi, tự sẽ hướng đài chủ thỉnh tội. Tuy nhiên nghĩ đến, đài chủ cũng sẽ không trách móc nặng nề lão phu. Dứt lời, nhìn về phía Lâm Ninh, cười lạnh nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là thần tiên hạ phàm cũng cứu ngươi không được. Lão phu tất trừ ngươi cái này nhất đại hại. Lâm Ninh lại cũng không thèm nhìn hắn, đem lần nữa nhào lên Ngô Viện cản trở về, nghiêm nghị nói, các ngươi nếu không nghe lời của ta, từ nay về sau, ta chính là chết, cũng cùng các ngươi lại không tương quan. Ân đoạn nghĩa tuyệt, Ngô Viện lệ rơi đầy mặt. Đông Phương Y Nhân càng là tan nát cõi lòng mà chết. Lâm Ninh thật sâu nhìn hai nữ liếc một chút, đợi nhìn thấy hai người tại hắn nhìn gần hạ dần dần đi ra về sau, quay đầu nhìn về phía Trương Đức Hải, nói, Trương trưởng lão, người ta đều đương thời nhân kiệt, như chúng ta nhân vật như vậy, có chết, cũng không nên không có tiếng tăm gì, chết uất uất ức ức. Trưởng lão có dám cùng ta tại đỉnh núi kia quang minh đánh một trận? Trương Đức Hải nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, đến lúc này, ngươi còn nghĩ làm quỷ kế hay sao? Lâm Ninh lắc đầu không nói, đi lại thất tha thất thểu hướng cách đó không xa dốc đứng đỉnh núi đi đến. Trương Đức Hải do dự sơ qua, cuối cùng không có lập tức thống hạ sát thủ, cho dù là địch nhân đối thủ. hắn cũng không thể không thừa nhận, tên yêu nghiệt này thiếu niên, hoàn toàn chính xác có thể xưng bất thế gia thiên tài. Nếu là cùng thuộc một phe cánh, hắn nói không chừng thật đúng là nghĩ chiêu người này là cháu rể. Đáng tiếc, nhân vật như vậy, lại cùng Hắc Băng Thai đối nghịch. Đã như vậy thiên tài đi nữa cũng lưu hắn không được. Mắt thấy Lâm Ninh đã chật vật leo đến đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới, Trương Đức Hải cười lạnh một tiếng, khẽ dậm chân một chân, thân hình liền bay lên đỉnh núi cao. Nhưng mà hắn mới vừa đi tới đỉnh núi, đã thấy Lâm Ninh đột nhiên mừng rỡ như điên, ngửa đầu làm càn cười ha hà, miệng nói, nguyên lai tưởng rằng lão tử hôm nay liền muốn tuyệt mệnh ở đây. Lại không muốn, trời không quên ta, trời không quên ta, Trương Đức Hải, Lâm mỗ hôm nay thề, lần này Hắc Băng Thai địch tới đánh, Tần Quốc tiến thục chi quân, có một người có thể đào thoát, lão tử sau này liền không họ Lâm. Ngũ Nương, Nguyên Nhi, Hồng Nhi, theo ta giết địch. Tiểu Ninh tạm thời lui ra phía sau, đợi ta chém giết lão tặc. Một đạo thanh y thân ảnh từ Lâm Ninh sau lưng bay tới, nhìn xem hắn bản thân bị trọng thương, mắt phượng ngậm uy, trong tay một thanh cổ sơ thần kiếm, thanh quang đại thịnh. Mặt khác, Chu Tước cùng Hoàng Hồng Nhi cũng đầy mặt lo lắng hối hả bay tới. Lâm Ninh tự biết lưu thêm chỉ có thể cản trở, khi nhìn đến Điền Ngũ Nương Thiên Chu thần binh đã một kiếm chém về phía Trương Đức Hải lúc, nhanh như chớp mà chạy xuống núi, tựa ở Ngô Viện trong ngực, cho Đông Phương y nhân băng bó lên vết thương tới. Xem ra, lần này sau đó, nhất định muốn thừa dịp khai quốc công đức, hết sức đề cao võ công, thực tế mạo hiểm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.